Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 311 Tam Vạn Năm Bí Mật, chương 311 Ta muốn ra khỏi thành, Nguyên Tiêu đứng ở ác ma đô thị cửa thành trước Đạm Nhiên. Nói, kiểm tra đo lường đến tự do xuất nhập quyền hạn. Cho phép cho đi, cửa thành giống như một đoàn quang tạo thành Olympic toán sinh mệnh tiểu tinh linh. Máy móc mà nói, Nguyên Tiêu thẳng tắp đi hướng phong bế huyết nhục cửa thành. Đánh vào mặt trên xuyên qua một mảnh hắc ám đã đi vào ngoài thành. Đây là trở thành Liệt Ma Quân Vương đệ tử chỗ tốt. Nếu không tại đây loại phong thành trong lúc muốn ra ngoài căn bản không có khả năng làm được ác ma. Đô thị bốn tòa cửa thành. Nguyên Tiêu lựa chọn rời đi này một cái đối diện Vu sư Văn Minh An Tắc ngươi, Vu sư Tháp Thu nhỏ lại. Đã bị pháp cầu hình thái Long Châu hút đi vào, Long Châu trung đệ nhị tháp linh long hồn bao bọc lấy. Long Châu, hấp thu bên trong đến từ chính hư không ảnh long lực lượng triển khai không gian khiêu dược. Truyền tống tọa độ tự nhiên là đồi núi người lùn áo cách ngươi tùy thân mang theo một cái di động. Không gian tọa độ, Vu sư Văn Minh An Tắc ngươi biên giới tiểu thành mà mộ thành, nơi này đã từng. Không gọi tên này. Nhưng là từ nơi này ra một cái truyền kỳ Vu sư Đề Các về sau. Này tòa tiểu thành tên từ ngày đó bắt đầu liền biến thành Ma Mộ Thành. Cả tòa tiểu thành từ đó về sau mấy vạn năm ở chỗ này giống như bị thế nhân quên đi, truyền kỳ Vu sư. Đề Các, là một cái khủng bố chủ tu tử linh pháp thuật Vu sư, phụ thân hắn đã từng là Ma Mộ Thành mặc cho. Thành chủ là một cái tử linh pháp sư. Mẫu thân cũng là một cái đi ngang qua ngũ giai tử linh pháp sư. Hai người đều là tử linh pháp sư quen biết cuối cùng có Đề Các. Nhưng là ở hắn ra đời trước kia, một hồi khủng bố âm mưu bao phủ hắn cùng hắn mẫu thân, tàn nhẫn tử linh pháp sư thành chủ. Từ lúc bắt đầu liền ôm không thuần mục đích, hắn có một loại tà ác bí pháp. Có thể cắn nuốt trực hệ huyết mạch thai nhi sinh mệnh cùng linh hồn tăng lên chính mình thiên phú. Này sẽ sinh ra một loại thực nghiêm trọng di chứng, đó chính là muốn thiên phú không lùi hóa, mỗi cách một đoạn thời gian đều cần thiết một lần nữa hại chết một cái thân sinh trực hệ huyết. Mạch Đề Các mẫu thân phát hiện điểm này, mang theo trong bụng hài tử bỏ mạng trốn ra mà mộ thành, 50 năm sau đã không có người để ý năm đó sự. Một ngày nào đó đã trở thành thất giai Vu sư Đề Các bái phỏng mà mộ thành. Chuyện thứ nhất chính là đem cha ruột toàn bộ gia tộc tàn sát hầu như không còn. Mọi người thi cốt đều bị ném ở trong rừng cây uy thực dã thú, thậm chí ở Đề Các trở thành truyền. Kỳ Vu sư về sau, ban cho thành phố này mà mộ thành tên, này không phải vinh quang mà là tra tấn. Mà mộ thành từ nay về sau đã qua tam vạn năm. Nhưng là thành phố này vĩnh viễn đều ở suy sụp không có một tia phồn vinh dấu hiệu. Tới rồi hiện tại toàn bộ tiểu thành không đến một vạn dân cư khoảng cách tiêu vong cũng không sai. Biệt lắm xa uy, ta nói ngươi đừng làm ta sợ được không, đồi núi người lùn áo cách ngươi cảm giác chính mình chân ở. Đánh bệnh sốt rét nhanh lên, chẳng lẽ muốn ta tới động thủ, Nguyên Tiêu đôi mắt trường uy hiếp nói, đồi núi người lùn áo cách. Ngươi nuốt nước miếng ngốc sáp cúi đầu. Hắn chỉ là tiếp thu Nguyên Tiêu ủy thác tới nơi này tìm kiếm một ít xa xăm niên đại thi cốt mảnh nhỏ. Như thế nào cũng chưa nghĩ vậy thi cốt sau lưng liên lụy một cái truyền kỳ Vu sư thật lớn sảnh sát. Tung bay, bùn đất chung theo thời gian bị chôn ở ngầm một ít toái cốt phiến đào ra tới, thất giai tử linh. Pháp sư cốt cách, hồ sơ ghi lại quả nhiên một chút cũng chưa sai, Nguyên Tiêu nhéo lên một quả toái cốt phiến si mê. Nói, từ chung quanh bùn đất phán đoán toái cốt phiến đã ở chỗ này ít nhất đã trải qua tam vạn. Năm mơ siêu tầm vạn năm thời gian, y theo nơi này ẩm ướt hoàn cảnh bình thường tới nói căn bản không có khả năng có cốt cách lưu lại. Sớm đã hóa thành đại địa một bộ phận ở thời gian hạ biến mất không thấy. Nhưng là bởi vì nhất thời tò mò. Ở Liệt Ma Quân Vương Thư Viện hắn tìm đọc tới rồi cái loại này tăng lên thiên phú bí pháp. Căn cứ ghi lại loại này bí pháp trừ bỏ tác dụng phụ thành công tỷ lệ cũng thấp đến lệnh người giận. Xôi, nhưng là một khi thành công liền nhất định có thể trở thành thất giai chức nghiệp giả, thất giai tử. Linh Pháp Sư đã có thể cho thân thể nguyên tố hóa. Tự nhiên ở cốt cách chung liền tràn ngập thực chất hóa tử linh chi lực trên mặt đất mộ thành chung. Quanh, nhất thường thấy một loại hung thú chính là hắc thiết LV3 thực hủ nha heo, nếu năm đó bị truyền kỳ. Vu sư đề các giết chết thân sinh phụ thân, thật sự ở chỗ này phơi thây giao cho hung thú ăn luôn. Có khả năng nhất đem thi thể ăn luôn chính là này đó nóng lạnh gì cũng ăn thứ gì đều ăn nơi nơi đều. Đúng vậy thực hủ nha heo, chỉ cần chúng nó thật sự ăn qua này đó. Duy nhất kết cục chính là bị thất giai tử linh pháp sư thi thể độc chết, kể từ đó liền sẽ xuất hiện. Một loại tình huống, bị độc chết thực hủ nha heo. Chúng nó trong cơ thể dày nặng mỡ sẽ dần dần hư thối hình thành một loại đặc thù chất lỏng. Sau đó bao bọc lấy thất giai tử linh pháp sư bộ phận thi cốt. Hình thành một loại đủ để liên tục tam vạn năm ô dù từ đi bước một phỏng đoán đến ra có loại này. Khả năng, Nguyên Tiêu trong lòng liền sinh ra một cái liên xuyến kế hoạch đồi núi người lùn áo cách ngươi là. Một cái phi thường xuất sắc di tích thợ săn, nhất am hiểu chính là căn cứ manh mối tìm kiếm một ít chôn ở ngầm cùng di tích chung đồ vật. Hắn có được phương diện này đặc thù thiên phú, trải qua hơn 2 tháng tìm kiếm rốt cuộc tìm được rồi nơi này, tổng cộng 11 cái toái cốt phiến. Nguyên Tiêu ở chung quanh đào đất 10 trượng cũng không có tìm ra thứ 12 cái áo cách ngươi. Ngươi có tính toán gì không? Nguyên Tiêu cười như không cười ngồi ở phòng lên đống đất thượng hỏi, ta có thể có tính toán gì? Không, ta muốn dùng ta chiến chùy đem đầu của ngươi tạp tiến trong cổ, đồi núi người lùn áo cách ngươi. Uống buồn rượu chua xót nói. Ta chính là phó cho ngươi một tuyệt bút thù lao, Nguyên Tiêu xua xua tay cười nói, sớm biết rằng. Đề cập một cái truyền kỳ vu sư, ngươi chính là lại thêm gấp 10 lần ta cũng không là mơ siêu, đồi núi người lùn áo cách ngươi tức. Giận nói, nếu ta tại đây một lần cơ sở đăng báo thù cho ngươi thêm 100 lần đâu. Nguyên Tiêu thu hồi tươi cười nghiêm túc mà nói, đồi núi người lùn áo cách ngươi tay run lên mạch. Rượu sái lạc đầy đất, lúc này đây Nguyên Tiêu chính là ra một vạn vị diện căn nguyên điểm cố dùng hắn. Nếu tăng lên 100 lần chính là ước chừng 100 vạn điểm. Dù cho với hắn mà nói đây cũng là một bút khổng lồ tài phú, người chết vì tiền chim chết vì mồi. 100 lần thù lao kích thích hạ hắn thật sự tâm động, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Chân chính nguyên nhân là truyền kỳ vu sư đề các đã không phải vu sư văn minh an tắc ngươi người. Cầm quyền chi nhất, sớm tại mấy ngàn năm trước này một vị truyền kỳ vu sư cũng đã đi đến thọ mệnh cuối. Không thể không rời đi Hoàng Kim Đại Lục đi trước tinh giới chỗ sâu trong bảo mệnh nếu là một cái. Cơ hồ vĩnh viễn đều cũng chưa về truyền kỳ vu sư. Đồi núi người lùn áo cách ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ vấn đề này. Hắn tựa hồ không cần thiết quá phận tiểu tâm từ bỏ một tuyệt bút tài phú ta làm. Nói đi ngươi muốn ta tìm cái gì? Đồi núi người lùn áo cách ngươi ừng ực rót xong mạch rượu đem thùng rượu nện ở trên mặt đất. Cắn răng nói, ngươi nghề cũ. Bước đầu tiên giúp ta tìm được một cái đặc thù địa phương, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, truyền kỳ vu. Sư đề các không có hậu đại. Ở hắn rời đi Hoàng Kim Đại Lục thời điểm mang đi toàn bộ tài phú. Nhưng là có một thứ hắn tuyệt đối không có khả năng mang ra Hoàng Kim Đại Lục. Càng không thể có thể lưu lại giao cho mặt khác truyền kỳ vu sư, chính xác cách làm. Là đem như vậy đồ vật giấu ở một cái ai đều phát hiện không được địa phương, cái này địa phương đầu. Tiền không thể rời xa vu sư văn minh an tắc ngươi. Tiếp theo còn muốn cũng đủ ẩn nấp. Đồng thời có thể cho như vậy đồ vật cung cấp sung túc năng lượng. Cuối cùng còn muốn bảo đảm không thể bị mặt khác truyền kỳ vu sư tìm được. Cho nên như vậy đồ vật nhất định còn nằm ở vu sư văn minh an tắc ngươi mỗ một cái bí ẩn địa phương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.